Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 579, sung sướng thời khắc. Từ nhà cậu sau khi trở về, Tần Phi liền về đến phòng soát điện thoại. Lại có rất nhiều đồng học cho mình phát tóc, chúc phúc, lật đều lật không đến. Bất quá Tần Phi trọng điểm không phải bọn hắn, mà là Tào Ban. Tần Phi nhịn không được có chút mở tạo ảnh QQ không gian. Đúng dịp, nàng vừa mới lại đổi mới một đầu QQ động thái. Vui sướng một ngày, thấy được tốt bao nhiêu xinh đẹp tiêu xài một chút a. Còn có ta yêu nhất Tulip, ta cũng không biết ta vì cái gì ưa thích Tulip. PS, tạ ơn người nào đó tặng hoa hoa. Còn có mấy cái khuôn mặt tươi cười. Phối đồ là một chùm kiều diễm Tulip. Tần Phi nằm ở trên giường, run lẩy bẩy, tay chân băng lãnh, đầu giống như bị cái gì đập một cái. Ầm ầm, trống rỗng. Tulip, nàng còn là ưa thích Tulip. Lúc trước Tết Nguyên đán tiệc tối, Tần Phi ra ngoài mua một chùm, sau đó kéo theo một đám đồng học, mỗi người cầm một chi đi lên đưa cho nàng. Đó là tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Này ngày, nàng vậy mà thu người khác hoa. Tần Phi lúc đầu lại muốn cùng Tào Ban đánh một cái chào hỏi, tiếp tục giả mạo người quen, nhưng là lập tức không biết nên nói cái gì. Sự tình cấp bách, Tần Phi nội tâm dẫn mà không phát tóc, ý nghĩ càng ngày càng xúc động, là muốn chuẩn bị cùng hiệu trưởng nói chuyện rồi. Ngày mùng 3 tháng giêng buổi chiều, Tần Phi liền bái biệt phụ mẫu huynh muội, ngồi lên biểu tỷ hổ ca chuyến đặc biệt trở về trường. Phụ mẫu mặc dù không bỏ, nhưng là cũng không nói cái gì, chỉ là căn dặn vài câu, ăn cơm thật ngon loại hình. Bọn hắn vậy dần dần minh bạch, chính mình cái này nhi tử, tuyệt không phải vật trong ao. Đại khái 5 điểm thời điểm, Tần Phi liền trở về mình trụ sở, ngồi một hồi, nhìn xem cái này vắng vẻ gian phòng, cảm thấy cô độc cùng kiềm chế, liền đứng dậy ra ngoài đi vòng vo một cái. Long Hoài thị đúng là răng đèn kết hoa, rất có năm mới không khí, nhưng cửa trường học quán cơm nhỏ cơ bản đều là đóng cửa. Tần Phi đi rất xa, miễn cưỡng tìm tới một nhà cả nước mắt xích tốt cửa hàng xa huyện quà vặt. Đại nhãn hiệu liền là đáng tin cậy, cả năm không ngừng, bên trong rất quạnh quẽ. Tần Phi là duy nhất khách nhân. Tần Phi đi vào thời điểm, đều có chút ngượng ngùng. Cuối năm để cho người khác cho mình nấu cơm, tuổi trẻ lão bản rất nai, đặc biệt cho Tần Phi tăng thêm một quả trứng gà. Nói cuối năm, đưa tặng không lấy tiền. Ăn thời điểm, tiểu hòa tử, chỗ nào a? Ngươi không về nhà ăn Tết sao? Lão bản không có chuyện làm, liền ngồi lại đây cùng Tần Phi trò chuyện ngay. Trở về, nhà ta là Long Đầu, không tính rất xa, bất quá ở nhà ngây người đã nhiều ngày, cảm giác đến phát chán, liền sớm đi ra chơi đùa. Tần Phi vừa ăn vừa đáp, ai nha, thật hâm mộ các ngươi a. Lão bản ngươi chỗ nào a? Nhà ta là Cam Túc, ta tới đây 6 năm, 6 năm đều không có trở về, năm nay nơi này vậy đặc biệt lạnh, đặc biệt nhớ nhà. Lão bản hút một hơi thuốc lào, từ tốn nói, cảm giác khóe mắt đều có chút ướt át. Nhớ nhà liền trở về a? Tại sao không trở về đi a? Không có tiền, không có vợ, nào có mặt trở về? Với lại Tết xuân trở về vé xe cái gì đều quá mắc, trở về một chuyến tiền một cái tháng đều làm không công. Lão bản nói lời này thời điểm, cười khổ một cái. Tần Phi nhìn xem hắn gương mặt kia, đột nhiên lại cảm thấy mình rất ngu ngốc. Tại sao phải sớm như vậy liền đi ra? Trong nhà có phụ mẫu lại huynh muội, ăn no liền ngủ, tỉnh ngủ liền có thể ăn. Ai, thật sự là thân ở phúc bên trong không biết phúc a. Ăn xong xa huyện quà vặt, Tần Phi đi tới Long Khảm Cát Vàng Vịnh bên này. Tần Phi nhớ kỹ đường uy nhĩ cái kia bê liền là ở phụ cận đây. Nghĩ nghĩ, liền cho đường uy nhĩ gọi điện thoại. Ngọa tào, Tần Phi, ngươi tình huống gì a? Đối diện truyền đến đường uy nhĩ cởi mở tiếng cười. Uy nhĩ, đang làm gì? Kỳ thật Tần Phi đã nghe được đáp bồ kêu thanh âm. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là chơi game a. Đường uy nhĩ một bên thuần thục thao tác, vừa nói chuyện. Con mẹ nó, ngươi với ai cùng một chỗ a? Ta bây giờ đang ở Cát Vàng Vịnh phụ cận, hẳn là cách ngươi không xa a. Ngọa táo, ngươi lúc nào đi ra Long Hoài? Ta cùng Đông Qua cũng là còn có Hoàng Dã cùng một chỗ, bốn thiếu một, mau tới. Điêu lại chơi LOL nha, ta không phải rất biết a? Không quan hệ, ca mang bay. Chúng ta ngay tại Cát Vàng Vịnh quảng trường đối diện đỏ chuồn chuồn Coffee Internet. Ngươi nhanh lên tới chơi hai ván a. Ban đêm chúng ta hẹn Đả Xoa Minh cùng Long Phi mau cùng đi hát dâm ca. Đả Xoa Minh liền lúc trước. Tám ban ban trưởng thị trưởng chi tử Trần Minh. Về phần tại sao hắn hoa tên gọi là Đả Xoa Minh, cái này Tần Phi nghe nói là bởi vì hắn đi tiểu thời điểm sẽ đánh xiên. Long Phi mau đương nhiên là trước kia dốc lòng tiểu ca Long Đằng Phi. Hát dâm ca. Thứ gì a? Tần Phi ngược lại là cảm giác mới mẻ. Đối với cái này, dâm chữ, có phần có một chút điểm hứng thú. Cũng không biết như thế nào dâm pháp. Cô lậu quả văn, mẹ hắn đừng nói nhảm. Đến chính là, đêm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính hát ca. Tuyệt đối để ngươi thoải mái lật ngay. Đường uy nhĩ quả nhiên vẫn là trước sau như một tiêu sái. Bất quá cũng là, khó được nghỉ, nàng bạn gái Thái Mẫn vậy về nhà ăn Tết. Hắn cảm giác hình dung như thế nào đâu. Thật giống như kết hôn thật lâu nam tử. Đột nhiên thê tử mang theo hài tử về nhà ngoại đi. Ngươi biết loại kia cảm thụ a? Đơn giản thoải mái bay. Tần Phi rất nhanh liền đi tới đỏ chuồn chuồn Coffee Internet. Dạo qua một vòng, trong một căn phòng nhỏ mặt, thấy được uy nhĩ, Đông Qua, cũng là còn có lão Dã xá trưởng. Bốn người đang tại mở đen. Thế cục vừa vặn đến cuối cùng mấu chốt chiến dịch, cho nên ai cũng không có phát hiện Tần Phi đã đi vào rồi. Đông Qua, đại chiêu a, đại chiêu đâu, mau thả a. Toàn bộ tàn huyết, ngọa tào mẹ nó a. Trời mẹ ngươi a, trời cái trạch ba pháo. Nhiều lần đều là không đại. Đường uy nhĩ tốc độ tay cùng hắn đánh bụi cơ đồng dạng nhanh. Nhanh đến Tần Phi cơ hồ đều nhìn không thấy. Hắn chơi là một cái xạ thủ. Tần Phi vậy không biết. Tựa như là cái gì Kaiosa. Ta điêu. Người khác tất tất a. Ta bị ngươi một hô. Tay run một cái. Liền thả lệch. Đông Qua cũng vẫn là quen thuộc hương vị. Cái này nồi tuyệt đối không lưng. Cũng là. Ngươi đang làm gì? Con mẹ nó, ngươi nhanh lên về nhà a. Nhà cũng bị mất, ngươi còn đặt tại trong rừng cây chơi trốn tìm. Uy nhĩ, không phun người cái kia là không thể nào. Điêu, ta chờ ngươi các ngươi a. Ta tại cái này, có thể trộm bọn hắn xếp sau. Hoàng Diệc Vi cũng chỉ có mình một phen giải thích. Lão Dã, ngươi 30 phút đồng hồ ngươi liền cái này trang bị. Hệ thống phát tiền lương con mẹ nó ngươi đều cho phun ra sao? Ở trong game uy nhĩ, ai cũng không nể mặt mũi. Điêu, ta không phải đều làm kẻ chỉ điểm a, ta một cái phụ trợ có thể làm gì? Lão Dã cũng là rất bất đắc dĩ, cơ bản ở lại nhà không ra khỏi cửa. Tần Phi nhìn hắn chiến tích, đã không giết 25 chết 11 trợ. Cái này mẹ nó ta bên trên cũng được a. Rốt cục, ván này, mặc dù mang theo mấy cái hố bê đồng đội, nhưng là vẫn không có lo lắng. Uy nhĩ cuối cùng một trận mãnh liệt như hổ thần thao tác. Kinh người thiên nhân, cơ hồ là một trọi năm. Ngược gió lật bàn, hiển lộ rõ ràng vương giả phong phạm. Uy nhĩ, đều nói đi, phía trước ta liền là diễn. Cái này sóng lớn, ngực bự, gọi ta liền hỏi ngươi. Mạnh không mạnh, còn không phải là bởi vì ta trốn ở rừng cây trộm bọn hắn ADC. Mẹ! Không muốn mắt của ta. Các ngươi có thể có cái này tầm mắt. Quả nhiên, phen này không biết xấu hổ cùng đoạt công lao. Quen thuộc hương vị, quen thuộc phối phương. Tần Phi đứng ở phía sau nở nụ cười. Ngọa tào, ngọa tào. Tần Phi mẹ hắn hù chết người a. Không nói một tiếng đứng ở phía sau. Hoàng Diệc Vi lập tức liền dọa đến đứng lên. Ta sát, ta đều nhìn các ngươi đánh mười mấy phút. Một người cũng không phát hiện ta. Tần Phi cùng đại gia lên tiếng chào. Ta điêu. Nhất trung đại văn hào đại giá quang lâm. Chúng ta thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Tạ Đông Qua trở lại cho Tần Phi một cái ôm. Nhất trung trần nhà đều tới. Mẹ Tần Phi, khó được a, Hoàng Tâm Dã vậy phi thường vui vẻ. Tần Phi thế nhưng là thật lâu không cùng mọi người cùng nhau chơi. Mẹ nó, mấy người các ngươi làm sao lan lộn cùng một chỗ? Dã ca, trong nhà người không phải Long Vĩ à? Sớm như vậy liền trở về trường. Không có a, chúng ta sơ trung lớp sáng ngày mới tốt tụ hội, cho nên sớm đi ra. Ta lúc đầu dự định đêm nay ở cũng là trong nhà. A, không biết vì cái gì, mặc dù đại gia thăng lên lớp 11, mấy cái người đều không tại trung lớp, nhưng là đại gia tình cảm lại vẫn không có cải biến. 406 đi ra mấy người, vĩnh viễn là bạn tốt nhất, đừng ngốc bức đứng ở. Tần Phi, đi lên làm một ván, một hồi liền muốn đi hát dâm ca, không có thời gian. Đường Uy Nhĩ thúc giục, cái này ngồi cùng bàn quả nhiên là trò chơi cuồng. Đi, ta vừa mới nhìn một hồi, liền đông qua cái kia trình độ, ta đoán chừng cũng có thể chơi. Tần Phi không chút đánh qua, bất quá ngồi tại Uy Nhĩ bên cạnh một năm, cơ hồ vậy quen thuộc cái trò chơi này. Ha ha, Tần Phi, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta vừa rồi cố ý cho Uy Nhĩ chế tạo một chút khó khăn. Căn bản không có nghiêm túc, ván này ta muốn hiện ra tài nghệ chân chính. Đông qua cái gì đều không được, nhưng cái này miệng tuyệt không chịu thua. Ván này trò chơi, mấy nam nhân y nguyên lẫn nhau đổi lấy, nhưng lại tràn ngập sung sướng. Tần Phi cũng vui vẻ ở tại bên trong, liền sẽ quên thời gian, vậy quên đi bi thương. Ui ui ui, không sai biệt lắm, đi đi, dâm ca đã đến giờ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.